Vô thượng sát thần, chương 2467, ta là người lắm điều sao? Góc truyện audio.com.ct, ta có thể, bình thản lời nói quanh quẩn ở đám người trong đầu, lại cho người ta một loại 10 phần bá đạo mà tự tin cảm giác. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm đạp không hướng đi tường thành. Tất cả mọi người đều ánh mắt nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Gia hỏa này không phải là thật muốn phá vỡ trận pháp à? Thế nhưng là cái này trận pháp, cho dù phổ thông thần vương cũng không phá nổi à? Hắn lại làm sao có thể tiến vào được? Lại càng không cần phải nói giết chết Nguyệt Gia người. Một cái cổ thần cảnh, muốn phá vỡ trận pháp, thực sự là si nhân nói giỡn. Nếu như hắn có thể phá vỡ, cái kia dị ma đã sớm có thể phá vỡ. Nơi này căn bản là không an toàn. Đoàn người thần sắc không đồng nhất nhìn xem Tiêu Phàm, có kinh ngạc, có khinh thường, có trào phúng. Trên tường thành mới Nguyệt Gia người, Tiếu Dung két két mà dừng. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra, tiểu tử này là muốn làm thật, cũng không phải đang nói đùa. Nhóc con miệng còn hôi sữa, người trước tiến đến nói sau đi, nếu có thể phá vỡ cái này trận pháp, ta đầu cho ngươi làm bóng đá. Hắc sắc chiến giáp thanh niên khinh thường nói, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tiêu Phàm cũng đã đi tới đạo quang mặc kia trước mặt, chậm rãi nhô ra một cái tay, hướng về màn sáng chạm đến mà đi. Ha ha, tiểu tử này sẽ không muốn như vậy thì có thể vào đi. Một chút tu sĩ khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ rất rõ ràng cái này trận pháp uy lực, lấy tay sờ trận pháp liền nghĩ tiến vào trong thành. Nếu như vậy đều có thể, vậy cái này trận pháp còn có thí dụng. Trong lúc nhất thời, tường thành phía trên Nguyệt Gia người toàn bộ đều cười ha hả. Cho dù cả kia cổ gia người, cũng khịt mũi coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà, toàn trường tiếng cười két két mà dừng. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân chứng kiến một màn. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm một cái bàn tay, cũng đã thông qua được màn sáng, tiến nhập trận pháp bên trong. Tiến vào, thật tiến vào, đoàn người còn tưởng rằng mắt mình hoa. Rất nhiều người không nhịn được vuốt vuốt hai mắt, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tiêu Phàm cũng đã cả người xuyên qua hộ thành trận pháp, xuất hiện ở trong thành trì. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tiến đến? Nguyệt Gia hắc sắc chiến giáp thanh niên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá hắn không có sợ hãi, ngược lại sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ là, nghênh đón không phải Tiêu Phàm trả lời, mà là Tiêu Phàm một kiếm. Không biết lúc nào, Tiêu Phàm trong tay đã xuất hiện một chuôi trường kiếm, một đạo huyết sắc quang mang nở rộ, xông thẳng cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên mà đi. Hắc sắc chiến giáp thanh niên cảm nhận được đạo kia kiếm quang, lạnh cả tim, vội vàng thời khắc, cực tốc lui lại, cũng một chưởng đánh vào một bên một cái tu sĩ trên người. Cái kia tu sĩ nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân sẽ bị người đánh lén. Cả người không kịp phản ứng, liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, cùng tiến lên, giết hắn. Giờ khắc này, hắc sắc chiến giáp thanh niên thật sợ hãi. Người kia thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ a, dĩ nhiên một kiếm liền bị diệt sát. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng làm được một bước này a, giết. Những người khác mặc dù khó chịu hắc sắc chiến giáp thanh niên thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ biết rõ, hắc sắc chiến giáp thanh niên đại biểu thế nhưng là Nguyệt Thiên Hạo. Không phải bọn họ có thể đắc tội. Tiêu Phàm con ngươi từ những người này trên thân từng cái đảo qua. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, lại dọa đến những người kia thân thể run lên bần bật. Dĩ nhiên không dám tiến lên, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Từng cái lộ ra vẻ hung ác, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Có thể liền là một sát na này thời gian, cho Tiêu Phàm cơ hội. Hắn cũng đã đi tới hắc sắc chiến giáp thanh niên trước người. Trường kiếm trực tiếp quán xuyên hắn thân thể. Cái kia hắc sắc chiến giáp, ở Tiêu Phàm một kiếm trước mặt, liền tựa như một tầng giấy mỏng một dạng, Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, dĩ nhiên có thể xông vào Mặc Thạch Thành bên trong giết người. Hơn nữa cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên, vẫn là Nguyệt Thiên Hạo người phát ngôn, chẳng lẽ hắn thật liền Nguyệt Thiên Hạo đều không sợ sao? Rất kinh ngạc muốn thuộc đám kia tình lữ trẻ tuổi, bọn họ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem một màn này, hắn không phải Thiên Vũ vực người sao? Tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng thầm thì nói, Thiên Vũ vực thế nhưng là yếu nhất một vực a, tiến vào bách sát chiến trường. Có thể có cổ thần cảnh hậu kỳ cũng không tệ rồi. Có thể nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, gia hỏa này chém giết cổ thần cảnh hậu kỳ, giống như chém rau chặt dưa đồng dạng đơn giản, nghĩ đến bản thân trước đó đắc tội Tiêu Phàm, tuổi trẻ nữ tử lạnh cả tim, tràn đầy sợ hãi, chúng ta nhìn lầm, tuổi trẻ nam tử cười khổ nói, Lan muội, ngươi yên tâm, trước đó bọn họ không giết chúng ta. Đã nói lên bọn họ không đặt ở trong lòng, hoặc có lẽ là, chúng ta liền bị hắn giết tư cách đều không có. Ta nói, ta có thể giết ngươi. Trên hư không, Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Thả ra đội trưởng, cái khác hắc sắc chiến giáp tu sĩ hét lớn, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, bất quá ai cũng không dám tới gần. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Hạo Nguyệt công tử người. Hắc sắc chiến giáp thanh niên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Liên quan gì đến ta? Chấm, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lập tức một tay vặn lấy hắc sắc chiến giáp thanh niên cổ. Từng bước một hướng về tường thành đi tới, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, trận pháp kết giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo liệt phùng. Phía dưới đoàn người nhìn thấy. Toàn bộ đều kích động đến cực điểm. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người thân hình lóe lên. Nháy mắt xuất hiện ở trong trận pháp. Trong lòng cũng ít nhiều có chút không bình tĩnh. Tiêu Phàm thực lực nhường bọn họ suy nghĩ không thấu. Đi, tiến nhanh đi. Đoàn người có người kêu to một tiếng. Nhao nhao hướng về hư không liệt phùng phóng đi. Nơi xa bóng đêm vô tận cũng đã sắp tới phụ cận. Giờ phút này không đi vào, qua một lúc đều phải chết ở nơi này. Muốn vào thành, mỗi người một vạn trung phẩm thần thạch, cũng liền ở lúc này. Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên, nhường những cái kia giống như xông vào thành trì người hơi hơi kinh ngạc. Một vạn trung phẩm thần thạch, Nguyệt gia người một ngày đều chỉ thu lấy 1.000 trung phẩm thần thạch. Người dĩ nhiên mở miệng liền muốn một vạn, hắn so Nguyệt gia còn muốn hắc. Đoàn người sắc mặt khó coi thời khắc, bọn họ coi là Tiêu Phàm giết chết Nguyệt gia người, sẽ thả bọn họ đi vào. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm mở miệng liền muốn một vạn trung phẩm thần thạch. Các ngươi cảm thấy ta giống kẻ ba phải sao? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững nói. Hắn xác thực không phải kẻ ba phải, tu luyện tới bây giờ, cũng đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Huống chi. Trước đó phá vỡ trận pháp trước đó, phía dưới những người kia không giống châm chọc khiêu khích, nếu như hắn Tiêu Phàm không phá nổi trận pháp, hoặc là chết ở Nguyệt gia người trong tay, những người này lại có ai sẽ đồng tình hắn? Một vạn trung phẩm thần thạch, đã là Tiêu Phàm khoan dung độ lượng, trên đời này, nhưng không có miễn phí cơm trưa. Chúng ta có ba người, đây là ba vạn trung phẩm. Nhìn thấy hậu phương bóng đêm vô tận cũng đã sắp đến. Rốt cục có người nhịn không được, lấy ra một cái càn khôn giới hướng về cái kia lỗ hổng ném đi. Lôi Viên, người tới thu lấy thần thạch, người nào nếu dám xông, đem hắn ném ra bên ngoài. Chấm, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy phía dưới nói. Là, công tử, Lôi Viên Vương hưng phấn gật gật đầu, đứng ở trận pháp lỗ hổng. Cười nhìn xem phía dưới tu sĩ, ta cũng không phải một cái bất cận nhân tình người. Các ngươi yên tâm, một vạn trung phẩm thần thạch, có thể vĩnh cửu tiến vào Mặc Thạch Thành. Tiêu Phàm nhìn xem phía dưới lại bổ sung một câu, đây là ta vào thành phí, một vạn trung phẩm thần thạch, còn có ta, chúng ta hết thảy 6 người. Nơi này 6 vạn trung phẩm thần thạch, vĩnh cửu mới một vạn trung phẩm thần thạch. Có lời, đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng không còn bất kỳ do dự nào. Mỗi người giao ra một vạn trung phẩm liền tiến nhập thành trì. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngoài miệng thầm nói, một vạn trung phẩm thần thạch, có vẻ như xác thực có chút tiện nghi a. Cách chương.